Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594, cự đại đột phá. Mắt thấy dưới chân 10.000 thước chỗ cự đường hầm lớn trong nổ tung đột nhiên biến thành một cái hố to. Ngưu lão gia cũng coi là tạm thời thả người kế tiếp tâm sự. Tâm niệm vừa động giữa, Ngưu lão gia cũng là định lúc này mở ra đi thông hiện đại vị diện đường hầm hư không. Sau đó, hắn sẽ ở hiện đại vị diện đợi thượng sau một khoảng thời gian. Lần nữa trở lại hắc thạch bộ lạc. Chẳng qua là trong giây lát, Ngưu lão gia nhưng là liền vội vàng dừng lại cái ý niệm này, không biết có phải hay không là đã có quá lâu thời gian không có lấy những thứ tốt kia tới bồi bổ một phen. Ngưu lão gia cảm giác mình vứt bừa bãi, mau quên tương đối lợi hại. Lúc trước cùng đầu kia dáng vóc to bá vương long trong chiến đấu, bộ kia hình thiên kiền thích, chính mình duy nhất ra dáng từ một chút vũ khí, nhưng là xuống đường ở thạch điện ngoài mười mấy dặm trong rừng núi. Đây chính là nói cái gì cũng không có thể rơi mất. Nhất định là muốn tìm trở về bảo bối. Lời nói lần này nếu là không có hình thiên mộc thuẫn ở trước người mình ngăn cản như vậy một chút, chính mình phỏng chừng tại chỗ liền ngỏm củ tỏi. Nơi nào còn sẽ có sau khi phen này kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia theo như lúc này chiếu thái dương chỗ điều chỉnh thạch điện chính xác phương hướng sau khi liền thẳng hướng thạch điện bay qua. Bây giờ cách Lạc Lôi sơn mạch, cái này rét căm căm mùa đông kết thúc, nhiều nhất đều chỉ có 10 ngày không đến lúc đó đang lúc. Bất kể là trên trời tuyết rơi nhiều, hay lại là lẫm liệt gió rét, cũng đã không có ban đầu từ hắc thạch thành lên đường lúc lợi hại như vậy. Ngoài ra không biết có phải hay không là thân thể tố chất lấy được tăng cường duyên cớ, Ngưu lão gia đối với cái này dạng giá rét khí trời đã có tương đối lớn sức đề kháng. Cứ như vậy, cũng là để cho Ngưu lão gia dùng phi hành tới làm là chủ yếu đi đường phương thức, trở thành khả năng. Một bên phi hành, Ngưu lão gia hàng này một bên ở trong lòng thở dài nói, rõ ràng thân thể tố chất lấy được lớn như vậy tăng cường, nhưng là lão tử trí nhớ tại sao hay lại là kém cỏi như vậy. Nhìn tới vẫn là phải thật tốt bồi bổ a. 3 ngày sau, Ngưu lão gia phi để chỗ kia thạch điện. Đến lúc này, những thứ kia trước dự định vây chặt hắn yêu thú và hung thú cấp cao bầy đã sớm tứ tán rời đi. Đối với tìm tới bộ kia kiền thích, Ngưu lão gia trong lòng có đủ lòng tin. Đó là bởi vì thời gian dài như vậy sử dụng sau khi ở trăm dặm trong phạm vi, Ngưu lão gia có thể tùy tiện cảm nhận được bọn họ vị trí. Cứ như vậy, Ngưu lão gia không có bất kỳ áp lực. Ngay tại ngoài mười mấy dặm trong rừng núi, ở đó thật dày tuyết động bên dưới, đem tán lạc tại hai cái địa phương kiên thích, từng cái một moi ra. Đáng nhắc tới là, Ngưu lão gia khi tìm được tấm thuẫn thời điểm, phát hiện ở bằng gỗ lá chắn trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một cái mới tăng thêm vết thương. Đây cũng là Ngưu lão gia sử dụng kiên thích nhiều ngày tới nay duy nhất ở phía trên lưu lại chiến đấu vết tích. Nhưng là so sánh lên trước, ở lá chắn trên mặt nguyên hữu đông đảo vết tích, điều này mới tăng thêm vết tích coi là tối cạn một cái. Thông qua cái này lơ đãng phát hiện, Ngưu lão gia cũng có thể đoán ra được, đã từng cầm trong tay kiên thích hình thiên đại vu cùng hắn chiến đấu những vực ngoại đó các yêu ma nên cường đại đến trình độ nào. Cái này trong lúc lơ đãng ra kết luận, để cho vừa mới ném một cái đản sau hơi chút dễ dàng một chút Ngưu lão gia lần nữa rối rắm. Vì thế, Ngưu lão gia rất là ở chung quanh trong rừng núi lùng giết hai con yêu thú, còn có tương đương số lượng hung thú cấp cao, thứ tốt để lại cho mình bổ thân thể. Hung thú cấp cao thịt ném cho hiện đại vị diện quân đội, nhất cử lưỡng tiện. Đây chính là Ngưu lão gia trong lòng dự định. Vừa mới xuất hiện ở hiện đại vị diện nhân phòng công sự trong lối đi, ngốc cầu chính là mặt đầy nịnh hót chạy tới, cái đuôi rung vậy kêu là một cái bay lên. Cũng không trách hàng này càng ngày càng không có một chút thân là thú hoàng liêm sỉ. Thật sự là Ngưu lão gia cường đại đã hoàn toàn hù dọa hàng này. Phải nghiêm khắc tính toán, hàng này làm không tốt đều là thỏ tử ra biên giới. cây còn lại quả to một con thú hoang. Về phần còn lại thú hoang, sớm tại lần trước Ngưu lão gia ở hiện đại vị diện tu luyện lâu dài trong một thời gian ngắn đó, nhân tiện liền chém chết một sạch sẽ. Đối với chỉ số thông minh cực cao ngốc cầu tới, chỉ cần có thể sống được, thú vương cái gì tôn nghiêm loại coi là một cẩu đản cho ngốc cầu hàng này. Ném lên một cái yêu thú cấp thấp xương đùi sau, Ngưu lão gia bay thẳng ra nhân phòng công sự, hướng Bảo Khánh căn cứ khu phương hướng bay đi. Trong cao không, Ngưu lão gia có thể thấy mấy trăm số hiệu vũ trang nhân viên ở nhân phòng công sự ngoài 10 dặm không ngừng tuần tra, cấm chỉ đến bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Đối với chuyện này, Ngưu lão gia lần trước lúc trở về cũng đã nhận được Triệu Kiệt thông báo nói rõ, theo dã ngoại biến dị thú cơ hồ dọn dẹp sạch sẽ. Dã ngoại đối với người bình thường tới không còn là cấm địa sinh mệnh như thế khu vực nguy hiểm, không thể tránh. Những thứ này ở căn cứ trong thành phố đợi đủ dân chúng, tự nhiên đối với dã ngoại tràn đầy khát vọng. Bọn họ bất quá mang theo số ít vũ khí phòng vệ, liền dám tại dã ngoại khắp nơi đi loanh quanh. Mà vạn người kính ngưỡng bể đàn chân nhân Ngưu lão gia chỗ, dĩ nhiên là thành vì bọn họ tối muốn đi xem địa phương. Nếu có thể hỗn thượng một cái Ngưu lão gia ký tên, vậy coi như là kiếm bộn phát. Đối mặt với tình huống như vậy, không nghĩ Ngưu lão gia bị vô vị quấy rầy quân đội, chỉ có thể ủy thác lưỡi đao đoàn lính đánh thuê, đem người phòng công sự chỗ chu vi mấy trong vòng 10 dặm hoàn toàn phong tỏa hiện đại vị diện khí trời. Chính là ấm áp vô cùng mùa xuân bên trong, mới từ băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh trở lại như vậy, làm cho không người nào so với thích ý trong hoàn cảnh. Ấm áp thái dương soi ở Ngưu lão gia trên người, để cho hắn đều dâng lên lười biếng cảm giác. Nhân tiện, ngay cả tốc độ phi hành cũng trở nên chậm rãi khoan thai trạng thái. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể thấy mọi nhân loại tung tích. Cùng Ngưu lão gia trong trí nhớ không giống nhau là, những người này không còn là võ trang đầy đủ, trước khi đi vội vã cường đại dong binh càng nhiều, nhưng là mở ra không có chút nào phòng vệ dân sự xe cộ. Xuất hiện ở nơi này du ngoạn phổ thông bình dân, thường thường là người một nhà. Ở hoàn cảnh này yêu mỹ trong thiên nhiên rộng lớn, hoặc là chơi đùa giỡn, hoặc là đang tiến hành một trận phong phú bữa cơm dã ngoại. Mỹ lệ thiên nhiên, đối với bọn họ mà nói không phải là một cái trống rỗng từ ngữ, mà là liền ở bên người, là có thể hưởng thụ được mỹ hoàn cảnh tốt. Những thứ kia xuất phát từ nội tâm chân thành tiếng cười, tựa hồ đang mấy ngàn thước không trung Ngưu lão gia cũng có thể nghe được. Tốt đẹp như vậy hết thảy, để cho Ngưu lão gia cảm giác chính mình đã từng là quốc gia này cùng dân tộc. Làm kia hết thảy là dị thường đáng giá lười biếng phi hành chung. Ngưu lão gia trên tay đồng hồ đeo tay đột lại chính là đột ngột vang lên. Ngưu lão gia rất có một chút kinh ngạc đứng lên. Không biết lúc này ai biết gọi điện thoại tới. Phải biết trải qua hắn thiết trí, bây giờ chỉ có không nhiều người có thể đánh vào cú điện thoại này. Thuận tay tiếp thông điện thoại, đồng hồ đeo tay đăng lên tới Triệu Kiệt rất có một chút dồn dập thanh âm. Ngưu lão bản, vội vàng bay đến quân nơi này phân khu. Nơi này chúng ta đã đem tốc độ cao phi cơ chuyển vận chuẩn bị xong. Vừa mới nhận được trụ sở chính thông báo, 102 ngành nơi đó có cự đại đột phá, yêu cầu ngươi đi qua một chuyến. Nghe được cái này trong, Ngưu lão gia coi như là lập tức tới tinh thần. Cái gọi là 102 ngành chính là quân đội là ngoại tinh chiến hạm nghiên cứu ngành cố ý xây dựng độ cao bảo mật đơn vị. Chính là không biết 101 ngành là cái gì quỷ đồ chơi. Ngưu lão gia trong lòng nghĩ như vậy đến, một giây nhớ chuôn CV Kelly, mời đọc bản chính tại địa chỉ webtiyencv.com. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.